bị nhốt vong quốc công chúa, chương 123, phong ba đã tới hai. Góc truyện audio.com, ủ rũ cúi đầu, biểu tình uể oải ẩn giấu trong bóng đêm, Đào Tiểu Vi dầu dĩ nói, người, xấu, mấy năm nay vẫn cùng ngươi sinh hoạt như vậy, vì xem ngươi NSU.CAK mà ỉ lại, nhưng hiện tại, bỗng nhiên. Ta vô pháp phản kháng lại, đại nhân vật ra lệnh cho ta phải gả cho KK, cảm giác này phi thường, kỳ quái. KK, hắn lúc nào thành KK nàng rồi, chết tiệt, trên mặt như có khối băng, nhưng hắn cũng không có lập tức phản ứng, còn có gì? Còn có, Đào Tiểu Vi đầu úp vào cối, không dám ngẩng đầu nhìn Nhan Hi, ta còn không muốn lập gia đình, bất luận là kẻ nào cũng không, ta thầm nghĩ bảo trì cuộc sống hiện tại, không nên lại có gì thay đổi, ta rất sợ. Rất sợ, thật lớn sợ hãi như mây đen âm thầm bao phủ trong lòng nàng, thanh âm đều run run lên, ngươi là Duệ, vương gia của Yến quốc ta có là gì, không nước không nhà, tuy rằng ta, không biết là xuất phát từ mục đích gì mà hoàng đế các ngươi để vị trí chính phi của Duệ thân vương đặt trên đầu ta, bất quá ta có thể khẳng định chính là vô công không thọ lộc, hôm nay hắn cho ta những thứ này, ngày khác nhất định muốn ta làm gì đó đáp lại. Người xấu, bầu trời nhiều sao sáng không nhất định là chuyện tốt, ta cũng không cho rằng mình có cái vận khí tốt có thể thực sự vượt qua được. Bất an của nàng là ở chỗ này, ký ức lúc nhỏ đã phi thường xa xôi, thế nhưng bốn chữ vong quốc công chúa thủy chung chưa từng quên mất, nàng biết thân phận mình lại càng không có nửa điểm oán hận, một nữ nhân chỉ cần cuộc sống bình thường hạnh phúc, cho nên bên người Nhan Hi 10 năm, hắn không thích nàng khách khí nàng liền không, trong lòng đã âm thầm nhủ tránh đi trường hợp phải cùng Nhan Hi chống đối. Vốn tưởng rằng như vậy sẽ làm đại đa số người quên đi sự tồn tại của, ngày hôm nay mới biết được cách này là cỡ nào ngây thơ. Chỉ cần nàng còn có một chút giá trị lợi dụng thì sẽ không bị người triệt để bỏ qua. Vì vậy, một cảm giác khủng hoảng chôn giấu trong lòng lại có dịp phát ra, gả cho Nhan Hi, đến khi vận mệnh của hắn có sự thay đổi, giá trị lợi dụng của nàng cũng hết, hoàng đế thực sự sẽ cho phép một người dị quốc công chúa chiếm lấy vị trí chính thê của nhi tử mà hắn tối yêu quý sao? Hắn sẽ cho phép lưu lại nàng như một tai họa ngầm sao? Đào Tiểu Vi rõ ràng biết hoàng đế không chỉ là phụ thân Nhan Hi, hắn còn là hoàng đế một nước. Cũng sẽ có lúc giống phụ thân của nàng, tự mình vì lợi ích mà hai tay dâng tặng chấm SAI vị tỷ tỷ cho người. Cách chương.